sau khi nhà ma trở thành kẻ vạn người ghét. Chương 36, quảng cáo phát trực tiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Moe, Beta, chờ đây. Lục Lịch nắm chặt điện thoại di động, tâm trạng trong mắt ảm đạm như ngày giông bão, có thể nhuộm đen toàn bộ thế giới trong nháy mắt. Hạ mắt xuống, hắn nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại trong tay, trong lòng cười lạnh, hắn vẫn luôn là người cẩn thận. Thậm chí có một cảm biến được lắp ở trong phòng và ngay khi ai đó bước vào phòng của hắn, cảm biến sẽ tự động truyền thông tin đến điện thoại ngay lập tức. Do đó nếu ai chưa được sự cho phép mà đã xông vào trong, hắn đều biết Lục Tiêu vào từ nửa tiếng trước. Não của Lục Lịch không phải thiểu năng, phỏng đoán một chút liền biết được người kia muốn làm gì. Hẳn là có người của bộ phận quân đội đặc biệt đến tìm Lục Tiêu. Lục Tiêu nghi ngờ bản thân, gã muốn ngáng chân Lục Dư, muốn Lục Dư phải chết, cho nên mới lẻn vào phòng hắn tìm chứng cứ. Lục Tiêu rất thông minh, nhưng lại quá tự đại. Hắn làm sao có thể để loại chứng cứ có khả năng hạ bệ hắn trong chính căn phòng của mình được chứ? Khóe môi cong lên đầy giễu cợt. Hắn nghe thấy giọng nói khó hiểu của quản gia Trương từ điện thoại di động. Cậu nhỏ, tôi không nhìn thấy con mèo con mà cháu nói. Kìm nén cảm xúc trong lòng, Lục Lịch nói, có thể là anh trai cháu vào phòng vô tình để con mèo kia trốn ra rồi. Không sao nữa, cháu chỉ lo trong nó cảm thấy phòng một ngạt thôi. Chú Trương, chú cứ làm việc của mình đi. Được. Chú Trương nhanh chóng trả lời và cúp điện thoại. Lục Lịch bóp chặt điện thoại. Trong lòng gã đã bắt đầu suy tính lên kế hoạch đối phó với Lục Tiêu như thế nào. Lục Tiêu khác với Lục Hồng Duy và Tần Chăn Chăn, bản thân Lục Tiêu dường như đã bị thứ gì đó kích thích, đột nhiên thay đổi thái độ trước đó và nghĩ rằng Lục Dư mới là người đáng thương. Sự việc vừa qua xảy ra giữa Lục Gia và Lục Dư, người Lục Gia mới là kẻ làm sai, chứ không phải Lục Dư. Nếu dựa theo tình huống này, thật khó để nói tương lai sẽ ra sao. Một khi Lục Tiêu có ý định làm lung lay quyền lực của ba mình là Lục Hồng Duy, thì Lục Thị sẽ hoàn toàn bị Lục Tiêu khống chế. Bằng cách này, tình huống của hắn ta sẽ trở nên khó xử và nguy hiểm hơn nhiều. Xem ra, đã đến lúc để Tần Chăn Chăn ra mặt rồi. Dáng vẻ trầm tư của Lục Lịch rơi vào trong mắt người đại diện. Điều này làm cho hắn ta có chút lo lắng. Thấy thế vội vàng nói, em bị làm sao vậy? Quy ca vẫn tỉnh táo. Hắn hy vọng tất cả công việc của Lục Lịch sẽ luôn thuận lợi và suôn sẻ. Đương nhiên không phải vì lợi ích của đối phương mang lại, mà một khi Lục Lịch gặp chuyện gì không vui, tâm trạng hắn ta tụt dốc. Đến lúc đó nhóm nhân viên của bọn họ sẽ không may mắn. Ai mà không muốn sếp vui vẻ phát phong bì đỏ mỗi ngày chứ. Cũng may Lục Lịch chỉ liếc mắt nhìn hắn, thuận miệng lên tiếng đã biết, đi vào phòng thử vai. Đã có rất nhiều diễn viên có mặt. Cái tên Đồng Kế Huy chính là một cái chiêu bài sống. Mọi người đều biết ôm đùi Đồng Kế Huy sẽ có ích lợi gì. Lục Lịch vừa quét qua thì đã thấy không ít tên tuổi lớn trong ngành điện ảnh. Bản thân Lục Lịch cũng từng qua lại trong hai vòng tròn của giới điện ảnh và truyền hình. Nhưng tất cả đều nói rằng những người làm phim điện ảnh không vừa mắt người làm phim truyền hình. Còn có không ít diễn viên điện ảnh còn cho rằng đã bước lên màn ảnh rộng mà đi làm phim truyền hình trở lại thì không khác gì tự hạ mình. Vừa đi ngang qua bên cạnh Lục Lịch là một nam chính đã giành được doanh thu phòng vé mấy tỷ lúc trước. Khi nhìn thấy Lục Lịch thì ánh mắt chỉ hơi xếch, thậm chí còn không chào hỏi. Nếu đổi lại trước kia, tuyệt đối không có khả năng này. Lục Lịch biết rõ nguyên nhân là gì. Giới giải trí là một vòng tròn dẫm đạp lên nhau mà nổi. Phần lớn người này có thái độ như vậy là do hắn và Lục Gia dính vào xì căng đan gần đây. Cho nên bọn họ cảm thấy dành thời gian để chào hỏi hắn chính là lãng phí. Lục Lịch hít sâu một hơi, lẳng lặng ngồi sang một bên. Trong một góc, Tống Tử Phàm che miệng cười nói. Hắn một tay túm lấy quần áo của người đại diện bên cạnh. Không rõ hỏi, cậu vừa nhìn thấy biểu cảm của Lục Lịch không? Tôi cười chế, tê mất, tôi cảm thấy gã ta muốn xông lên đánh Phương Hy Âu lắm rồi đấy. Ha ha ha, Phương Hy Âu người ta bây giờ là nam chủ hàng đầu phòng vé chục tỷ. Lục Lịch hắn là cái thứ cống rãnh gì? Làm sao có thể không biết xấu hổ mà muốn Phương Hy Âu cung kính với gã chứ? Người đại diện bất lực nhìn nghệ sĩ nhà mình. Ngay sau đó một bàn tay lặng lẽ duỗi ra vỗ vào lưng hắn. Anh Tống, vừa rồi em lén quay lại được một cái video. Chúng ta có nên làm chút gì để chào hỏi Lục Lịch không nhỉ? Lời vừa dứt, người đại diện đột nhiên quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy một nghệ sĩ khác được bọn họ mang theo đang chớp chớp mắt nhìn hắn ta với ánh mắt ngây thơ vô số tội. Người đại diện như hắn còn chưa kịp nói gì. Tống Tử Phàm đã ui chao một tiếng, nhanh chóng rút điện thoại di động khỏi tay đối phương. Đầu óc tiểu thu đúng là nhanh nhạy mà. Chút nữa Tống ca mời cậu đi ăn cơm nha. Tiểu thu cười nói, anh Tống nguyện ý mang em tới mở rộng tầm mắt. Em đã rất vui vẻ rồi. Bản thân hắn ta là diễn viên tuyến 18. Việc Tống Tử Phàm thử vai diễn không liên quan gì đến hắn cả. Nhưng Tống Tử Phàm đề nghị đưa hắn ta đi cùng. Nói rằng ngay cả khi không thể diễn được vai chính, thì hắn ta có thể tranh thủ giành các vai phụ khác. Vì vậy hắn đã đến. Cho nên hắn phải cảm tạ Tống Tử Phàm. Người đại diện hoàn toàn bị hành vi này của hai người bọn họ làm cho khiếp sợ không nói nên lời. Nhưng nếu nói rằng hắn muốn ngăn chặn loại chuyện này, thì hắn lại không có ý định làm vậy. Lần trước ném đá giấu tay hố Lục Lịch một vố và bởi vì cái cớ đồng cảm với Lục Dư trong bối cảnh Lục gia đang loạn như cào cào. Bọn họ căn bản sẽ không có ý tra ra từng người một đã cố ý đổ thêm dầu vào lửa. Bởi vậy mà kế hoạch lần đó mới thành công. Bất kể là Tống Tử Phàm hay là người đại diện, bọn họ đều thở phào một hơi đầy ác ý, làm gì thì làm. Lúc đấy cẩn thận một chút, đừng để bị Lục Lịch tóm được đuôi của cậu. Người này lắm phen, thủ đoạn lại tàn nhẫn. Nếu không đến lúc đủ hắn trả thù thì người xui xẻo là chúng ta đấy. Nghe thấy người đại diện nhả ra, Tống Tử Phàm tức khắc cười đến không khép được miệng. Buổi thử vai vẫn chưa bắt đầu, nhưng đạo diễn phim Đồng Kế Huy đã đến rồi. Đồng Kế Huy thoạt nhìn chưa đến 30. Khuôn mặt của hắn có thể so sánh với một số ngôi sao nam có ngoại hình bị thổi bay lên 9 tầng mây trong giới. Hắn mặc quần áo bình thường sáng màu. Nghe người bên cạnh đe thấp giọng nói. Tôi nghe nói Hàn Thanh Nham có ý tưởng chuyển tòa hung trạch Kỳ Sơn kia. Cụ thể như thế nào thì không rõ. Tốc độ bước chân của Đồng Kế Huy vẫn không thay đổi. Hắn nhíu mày, gật đầu, hiểu rồi. Cậu giúp tôi liên lạc với Hàn Thanh Nham, hỏi hắn có thể chuyển giao căn nhà ma Kỳ Sơn đấy cho tôi không? Bao nhiêu tiền cũng chơi. Trợ lý, hắn phát hiện kẻ có tiền đều tương đối đặc biệt. Cho dù nói thế nào đi chăng nữa, hung trạch Kỳ Sơn luôn là một cái gì đấy khiến người khác tránh đi còn không kịp. Đằng này đến lượt Đồng Kế Huy làm sao lại mãi không buông chứ? Còn bao nhiêu tiền cũng đập. Khóe miệng hắn khẽ giật giật, mặc dù trong lòng cũng rất bối rối, nhưng là trợ lý của Đồng Kế Huy, hắn phải làm theo mệnh lệnh của sếp. Vừa lúc thử diễn viên đã có nhân viên công tác lo, không cần đến hắn, vì vậy hắn ta nhanh chóng đi làm theo những gì Đồng Kế Huy phân phó. Những người nổi tiếng từ mọi tầng lớp xã hội đã đến thử vai cho tác phẩm mới của đạo diễn Đồng Kế Huy. Và tin tức tranh nhau để trở thành diễn viên chính nhanh chóng bị dò dỉ. Vài tài khoản tiếp thị nổi tiếng bắt đầu cọ nhiệt. Quả thực 18 ban võ nghệ đều lấy ra khai triển. Một, trong một thời gian ngắn, tất cả các loại chủ đề phát sinh đã trở thành hot search. Một, nghĩa bóng chính là làm hết sức mình, vận dụng hết mọi tuyệt chiêu để hoàn thành, đạt được kết quả mong muốn. Đạo diễn Đồng Kế Huy tuyển dàn nam chính. Bạn thích ai nhất? diễn viên trong danh sách đề cử. Ai là người tốt nhất đây? Một Tống Tử Phàm, hai Phương Hy Âu, ba Lâm Hoành Vĩ, bốn Lục Lịch. Một số vai diễn do Lục Lịch đóng. Khoan khoan, từ từ để nhìn cái đã. Sau đó, cư dân trực tiếp mạng nổ tung. Tôi có thể hiểu được lý do ba diễn viên nam đầu được đề cử. Mặc dù Tống Tử Phàm không nổi tiếng lắm, nhưng kỹ năng diễn xuất của hắn ta không tệ. Dù sao hắn cũng ra lò là một người xuất đạo chính quy. Phương Hy Âu càng không cần phải nói. Doanh thu phòng vé chục tỷ quá đảm bảo. Lâm Hoành Vĩ là diễn viên gạo cội. Flex xương xương giải ảnh đế cũng có đến vài cái. Vậy vấn đề đặt ra là, Lục Lịch có cái gì? Vị huynh đài lầu trên có biết hay không? Hai chữ Lục Lịch kia đã nói lên tất cả rồi đấy. Đây là diễn viên duy nhất trong toàn bộ làng giải trí dựa vào ba mẹ nuôi. Còn có thể khiến cho ba mẹ nuôi hắn ta mặc kệ sống si ết. Ết chính con ruột của mình. Điểm lợi hại của hắn ta là đây chứ đâu nữa. Tỉ muội lầu trên phán chuẩn không cần trình. Tôi nói thẳng, Đồng Kế Huy dám để Lục Lịch diễn vai nam chính, thì chứng tỏ không phải là mắt hỏng rồi cần phải thay giác mạc của người khác. Cũng chính là trong đầu chứa toàn bã đậu, nếu không phải nữa thì chắc chắn là bị người ta hồn xuyên. Hai, rồi, hai, hồn xuyên, chỉ có linh hồn là xuyên, nhập vào một thân xác khác. Hồn xuyên là một dạng của xuyên không? Đồng Kế Huy, Lục Lịch mau cút đi à, mẹ nó đừng lôi tai họa đến cho ông. Mấy người có bệnh hết sao? Lục Lịch diễn quá nhiều phim điện ảnh lẫn cả phim truyền hình. Kỹ năng diễn xuất của anh ấy còn được các lão sư chuyên nghiệp khen ngợi. Không thể giả được, cô mới là người có bệnh ý. Sợ rằng còn nan ý khó chữa nữa kìa. Cô là cái thứ gì mà đòi quản tôi? Tiểu Vương Bát, ha ha ha ha. Mỗi lần giấy lên cái tên Lục Lịch đều sẽ bị mắng tơi tả. Thật sự là quá xuất sắc. Có lẽ vì cư dân mạng mắng chửi quá mức nhiệt tình nên cho đến tận tối hôm đó chủ đề liên quan đến Lục Lịch, Đồng Kế Huy và cả những người khác vẫn chưa hạ nhiệt. Sau khi xem xong náo nhiệt, cũng không phải chuyện gì to tát. Đề tài được treo cao ngay từ đầu ngày hôm đó cũng không biết làm sao lại trở thành. Đồng Kế Huy nói thẳng rất xem trọng Lục Lịch. Bản thân Đồng Kế Huy, buổi thử vai buổi sáng hôm nay trôi qua thật mau. Cuối cùng Đồng Kế Huy cũng có thời gian hỏi trợ lý xem bên phía Hàn Thanh Nham thế nào. Kết quả trợ lý nói Hàn Thanh Nham muốn tặng tòa hung trạch Kỳ Sơn cho một người bạn. Đồng Kế Huy đầu đầy dấu chấm hỏi, người bạn này có phải đã kết thù truyền kiếp gì với Hàn Thanh Nham hay không? Nếu không tại sao Hàn Thanh Nham lại tặng cho hắn một căn hung trạch cơ chứ? Hàn gia lắm tiền nhiều của, chỉ riêng bất động sản đâu đâu cũng thấy có mặt, cho nên tùy ý chọn bừa một chỗ cũng tốt hơn gấp vạn lần một tòa nhà ma kia. Cho nên Đồng Kế Huy tự mình liên lạc với Hàn Thanh Nham. Nhưng Hàn Thanh Nham vẫn nói, thật xin lỗi Tống tiên sinh, bạn tôi rất thích ngôi nhà đó. Đồng Nghĩ Huy vẫn không từ bỏ, tôi có thể trả rất nhiều tiền. Hàn Thanh Nham lúc này mới mỉm cười. Tống tiên sinh, anh biết không rồi, thứ tôi không thiếu chính là tiền. Trong tuyệt vọng, Đồng Kế Huy chỉ có thể cúp điện thoại, không có được câu trả lời thỏa đáng. Cộng với sự mệt mỏi do công việc vất vả cả ngày hôm nay mang lại, tính khí của Đồng Kế Huy không được tốt lắm. Kết quả là, hắn vừa lướt Weibo liền thấy vô số ý kiến dư luận trên Internet. Và họ thẳng thừng nói rằng hắn ấy vô cùng coi trọng Lục Lịch. Đồng Kế Huy tóm được lý do để bùng phát sự bực bội trong lòng. Lục Lịch này là cái tên đéo nào? Đồng Kế Huy hùng hổ đáp trả trên Weibo ngay tại chỗ. Ai, không quen biết gì hết, netizen, úi giời ơi. Chuyện cười thế kỷ, đạo diễn Đồng Kế Huy rất coi trọng Lục Lịch nha. Tiếng chát oan nghiệt xé tan màn đêm ha ha ha. Đồng Kế Huy làm tôi giảm lưu lượng máu não. Chít lâm sàn quá. Hai, hai, đây là hậu quả của việc cười quá nhiều. Khi cười, cơ thể sẽ tăng áp lực trong lồng ngực, làm chậm tốc độ lưu lượng máu quay trở lại tim. Điều này có thể gây ra một loạt phản ứng dẫn đến giảm lưu lượng máu não, gây bất tỉnh, nếu ngã còn gây ra đột quỵ. Trường hợp xấu nhất là T, U, V, O, N, G. Không ai cảm thấy tinh khí của Đồng Kế Huy hôm nay rất dữ sao? Tôi cảm thấy tâm trạng hắn ta không tốt rồi. Sau đó bằng một thế lực đen đủi nào đấy, tiêu đề hot search của Lục Lịch nhẹ nhàng va vào ánh mắt của chàng. Thiên ngôn vạn ngữ hóa thành một chữ. Đáng, không phải chứ? Thân là một đạo diễn mà ngay cả một diễn viên nổi tiếng trong giới cũng không biết sao. Đúng đúng đúng đúng. Lục Lịch của các người nổi đình nổi đám ở tuyến 18. Một đồng đạo diễn nổi tiếng thế giới thì làm sao biết gã ta được. Fan Lục Lịch không cắn lại được rồi kìa. Trợ lý của Đồng Kế Huy không khỏi giật giật mí mắt hai lần khi nhìn thấy cảnh này. Hắn vội vàng mở tài khoản WeChat ra rồi gửi tin nhắc nhở sếp của hắn. Ôi đạo diễn Đồng của tôi ơi, Lục Lịch là người mới đến thử vai hôm nay đấy, Đồng Kế Huy. Không nhớ, trợ lý nhỏ, chính là cái người sếp nói mắt bị sụp mí, trợn ngược lên trời, tay chân không phối hợp, lại còn tự tin đến tự phụ. Ba, đấy. Không phải sếp nói đùa rằng lần sau có kịch bản như vậy, anh sẽ mở cửa sau cho hắn ta và để hắn đóng vai nam chính tự phụ ấy. Tại sao sếp lại quên nhanh như vậy chứ? Ba, bản gốc Bu Xin Nan Phổ Tín Nam, ý chỉ người bình thường không có gì nổi bật nhưng lại tự tin đến mức tự phụ. Kiểu thượng đẳng, sau một hồi phiêu lưu từng ngõ ngách trong ký ức, Đồng Nghế cuối cùng cũng nhớ ra. À là hắn á, vì vậy, hắn đã kép, bốn, lại lịch sử trò chuyện giữa mình và trợ lý của mình. Đưa nó lên Weibo và nói, nhớ ra rồi, tôi đích thực xem trọng hắn. Bốn, chụp ảnh màn hình, trợ lý nhỏ đã sắp ngất xỉu ngay tại chỗ. Hắn thật không hiểu kiểu gì, Đồng Kế Huy nói không quen biết Lục Lịch liền làm như không quen được là được rồi. Bản thân hắn tại sao lại một hai phải làm cho người ta nhớ ra rồi lâm vào kết cục này chứ? Sau khi CS lặng 4, 5 phút, trợ lý nhỏ đặt điện thoại xuống với vẻ mặt cay đắng. Hắn đã có thể đoán trước được mấy ngày tới, Weibo của hắn và Weibo của đạo diễn Đồng sẽ bị một đám fan Lục Lịch oanh tạc thế nào. Vì cuộc sống của chính mình, hắn vẫn không lên Weibo thì hơn. Trợ lý nhỏ mặt phàn nàn tâm đầy oán trách, nhưng không ít người cười đến không khép lại miệng được khi bắt gặp Weibo của Đồng Kế Huy. Tống Tử Phàm còn chưa kịp đăng đoạn video Lục Lịch gặp Phương Hy Âu đã thấy một màn kích thích như vậy. Quả thực khiến người ta không khỏi kinh ngạc, để không lãng phí cơ hội này dẫm lên người Lục Lịch. Hắn nhanh chóng lấy ra một phần đóng góp của bản thân, để thủy quân tăng cường nỗ lực. Có trời mới biết Lục Lịch đã gần như tăng sông. Nam, khi trông thấy Weibo này, hắn đã phải chi một đống tiền để hạ độ hot search. Kết quả là, hot search cũng chỉ giảm từ thứ nhất xuống thứ 18. Và bên kia thẳng thừng nói rằng ai đó đã mua nhiệt độ cho hắn. Vì vậy, chủ đề, Đồng Kế Huy xem trọng Lục Lịch, lại leo lên vị trí đầu tiên. Cứ như vậy. Sau khi qua lại vài lần, không chỉ Lục Lịch mà ngay cả cư dân mạng cũng nhận ra có gì đó không ổn. Nam, tăng sông là tên gọi khác của bệnh tăng huyết áp, tức GT, nóng máu, GT, tăng sông, GT, biến chứng, GT, đai, Dương Trương bắt chéo chân, cười nói, yo, còn muốn tìm người hạ hot search à, lão tử có rất nhiều tiền. Lại có quý nhân phù trợ, xem ai thắng được ông đấy. Nhân tiện lượn lờ trong WeChat của Lục Dư để soát độ tồn tại và nói cho cậu biết rằng hắn Dương Trương đang nỗ lực hết mình vì công việc được. Giao, giây tiếp theo, Lục Dư gửi cho hắn một cái hồng bao. 6, lớn, 6, hồng bao hay được gọi là lì xì. Trong WeChat được gọi là hồng bao điện tử. Nó có giao diện là một cái lì xì đỏ, và khi được nhận thì chỉ cần chạm vào kéo mở là tiền lập tức được nhảy số trong tài khoản của bạn. Dương Trường hạnh phúc thốt lên, ôi thiên địa ơi, cuộc sống này thật tuyệt vời làm sao. À ha ha ha, ai cần. Nếu nói Lục Tiêu đột nhiên xông vào phòng, nhận thấy có điều gì đó không ổn, không làm cho tâm trạng của Lục Lịch thay đổi quá nhiều, thì việc bị đồng kế Huy chế giễu trong buổi thử vai vào lúc này, rồi bị đối phương gọi tên trên Weibo đã hoàn toàn thổi bay tâm lý của Lục Lịch. Sự tức giận trong lòng dâng lên từng lớp. Người đại diện Uy Ca không dám nói dù chỉ một lời khi nhìn thấy vẻ mặt này của gã. Thậm chí ngay cả âm thanh thở dốc cũng bất chi bất giá hạ thấp nhất mức có thể. Hắn liên tục trượt ngón tay trên màn hình điện thoại. Không biết đã mất bao lâu. Ánh mắt sáng lên. Lịch thiếu, hay chúng ta mua vài cái hot search cho người khác. Sau đó những chủ đề liên quan đến cậu sẽ bị đẩy xuống. Cậu nghĩ sao? Lục Lịch trả lời hắn ngay tại chỗ. Anh điên hay tôi điên rồi? Tôi con mẹ nó thừa tiền đến mức đi mua hot search cho thằng khác sao? Làm cho tên đấy nổi. Uy Ca bị mắng cũng không dám tức giận. Chỉ thần thần bí bí nói. Mua một cái hot search đen thì sao? Dù gì cũng nên trấn áp đề tài của chúng ta xuống. Tôi nghe nói fan cũng đang trả tiền cho cậu để hạ thấp hot search. Chúng ta có nên thử không? Khi Lục Lịch nghe thấy lời này, gã im lặng suy nghĩ nghiêm túc. Hãy nhìn theo hướng này. Không phải là không thể. Đó là một thực tế rất phổ biến trong giới giải trí để thay thế độ hot chủ đề hiện tại của ai đấy bằng các hot search đen của người khác hoặc các chủ đề cụ thể. Chỉ là hành vi này nhất định sẽ đắc tội đến những người kia. Nhưng Lục Lịch nheo mắt lại. Hắn chưa bao giờ ngán bất cứ ai. Cũng không phải không có người chống lưng. Vì thế Lục Lịch gật đầu. Làm đi. Đêm đó, các chủ đề hot search trên Weibo đồng loạt thay đổi. Biến thành cái gì mà nam diễn viên XXX bị nghi ngờ có con ngoài giá thú. Bộ phim truyền hình mới của đạo diễn XX đã quyết định nữ chính. Và hơn nữa nữ chính với hắn ta dính líu đến một loạt tin đồn bát quái mờ ám khác. Sự thật chứng minh cư dân mạng thực sự thích xem loại tin đồn này. Phi nước đại qua những cánh đồng dưa, bọn họ hưng phấn hóng hớt không ngừng. Và trong số những chủ đề này, có một chủ đề khác đã thành công thu hút sự chú ý của nhiều cư dân mạng. HMG dạo gần đây đã rộ lên bởi đoạn quảng cáo cho một loại nước hoa mới sắp được phát hành. Và Ellen, với tư cách là đạo diễn quay phim, rất hài lòng với nhân vật chính trong quảng cáo nước hoa. Điều này mang lại rất nhiều suy đoán. Nếu tôi không nhầm, cách đây rất lâu, tôi nghe đám fan Lục Lịch nói rằng quảng cáo này được thiết kế riêng cho Lục Lịch. Đạo diễn là Ellen á. Không phải trước đó có ai nói rằng người hắn khen là Lục Dư mà. Còn nói cậu ta rất thích hợp làm nam chính của mình. Ê, nhắc đến mới nhớ. Mấy ngày nay mây mưa chi hoan không có phát đường. Quả nhiên tư liệu đào đường của đôi phu phu này quá khó khăn mà. Báo cáo, theo tin tức nghe lỏm được, lần này nam chính lại là một người mới. Không phải chứ, Ellen nổi tiếng như vậy lại nâng một diễn viên tuyến 18 lên sao? Ui chao! Nghĩ lại thì cũng tuyệt mà. Các chị em cứ nghĩ kỹ đi. Cuối cùng Lục Lịch cũng không nhận được quảng cáo này. Nhưng một diễn viên tuyến 18 lại nhận được nó và trở nên nổi tiếng. Cái này không phải tát lệch mặt Lục Lịch rồi sao? Lầu trên kia. Mày không thể nói chuyện đàng hoàng nếu không ông bố mày ngồi đằng trước à? Sai rồi. Nếu không có loại tiểu vương bát kia thì may ra tao còn có thể tử tế trong bầu không khí sôi động này. Ngày hôm sau Ellen đã đăng một bài viết đánh động trước lên Weibo. Nó đơn giản là lời cảm ơn mọi người đã dành thời gian quan tâm đến. Hắn rất hài lòng với quảng cáo nước hoa lần này. Và mọi người chắc chắn cũng sẽ hài lòng. Không chỉ vậy, họ thậm chí còn cảm thấy ngạc nhiên cùng thích thú. Điều này thực sự thu hút tính tò mò hóng hớt và thích náo nhiệt của cư dân mạng. lòng bọn họ như kiến bò. Tất cả họ đều đang chờ đợi cập nhật Weibo của Ellen. Bản xem trước của Hoa hồng Rosemary được ra mắt lúc 2 giờ chiều ngày thứ ba, được tổ chức quảng cáo và phát hành bởi blog chính thức của HMG. Ngay sau khi quảng cáo được tung ra, nó đã nhanh chóng được chuyển tiếp bởi Ellen và cư dân mạng đang theo dõi không rời màn hình. Đồng thời, nhiều người đã nhấp vào quảng cáo. Quan Huyền Huyền vẫn luôn là fan nước hoa trung thành của nhà hát MG. Bất cứ khi nào một loại nước hoa xuất hiện, cô ấy sẽ ngay lập tức mua nó. Lần này là Ellen và hát MG đã làm cho nước hoa mới trở nên bí ẩn hơn bao giờ hết. Quan Huyền Huyền đã hỏi một chị mình quen biết đang làm việc trong trụ sở hát MG. Đối phương cũng bí mật nói với cô rằng loại nước hoa mới thực sự là tuyệt của tuyệt. Điều này hoàn toàn nâng cao sự tò mò của cô lên đỉnh điểm. Cuối cùng đợi quảng cáo lên mạng, cô nhanh chóng nhấp vào quảng cáo. Hình ảnh đầu tiên xuất hiện là một đồng cỏ xanh mượt với hồ nước nửa vầng trăng tuyệt đẹp nằm trên đồng cỏ. Đột nhiên, một cơn gió thổi qua. Vô số cánh hoa rơi như mưa xuống hồ bán nguyệt. Ngay trong khoảnh khắc vạn gợn sóng lăn tăn đua nhau nhấp nhô, một bàn tay từ từ duỗi ra từ trong đó. Cánh tay nhợt nhạt và mảnh khảnh, ngón tay trỏ được phủ bởi một hương sắc mới lạ chạm nhẹ vào trái tim. Người ấy từ từ bước ra khỏi mặt nước, chiếc áo ướt nhuộm vô số cánh hoa. Rất nhiều người ảo tưởng muốn khai phá sắc xuân dưới chiếc áo ướt mỏng manh như chỉ cần chạm vào liền không còn lành lặn. Người trong video ngước mắt lên, một gương mặt rực rỡ và quen thuộc đột nhiên lọt vào trong mắt mọi người. Quan Huyên Huyên, đây không phải là Lục Dư sao? Làm thế nào mà cậu ta đi quay quảng cáo vậy? Lại còn là quảng cáo nước hoa của nhà hát, em. G nữa. Quan Huyền Huyền bất giác nuốt nước miếng, hoàn toàn sửng sốt, nhưng video vẫn tiếp tục phát và cô chỉ có thể tập trung hơn vào quảng cáo. Sau khi Lục Dư xuất hiện, đôi chân trắng nõn thon dài dẫm lên mặt cỏ, làn da yếu ớt dễ dàng bị cỏ cắt đứt, từng giọt máu xuôi theo tán lá chảy vào trong bụi cỏ. Cậu chậm rãi bước vào sâu trong rừng, khi cậu xuất hiện trở lại, chiếc áo sơ mi trắng trên người đã khô ráo, nhưng vai và eo bên hông của cậu lại dính mờ, áo đặc. Chàng trai trẻ đứng thất thần, và dường như hồ nước đóng băng bị phong ấn trong đôi mắt hoa đào hẹp dài đang tan chảy. Hiện ra một bóng hình xa lạ in sâu trong con ngươi đen nhánh. Vô số má, u chảy vào bụi cỏ. Không bao lâu cỏ xanh ở đây đã phát triển với tốc độ chóng mặt. Chúng quấn chặt lấy tứ chi của cậu trai nhỏ bé, dây leo vô danh từ mặt đất xuyên qua lớp da trên ngực Lục Dư và đâm vào trái tim cậu. Cánh hoa hồng Rosemary rơi xuống, chậm rãi đem thân hình sắc xuân bao trùm toàn bộ. Cuối cùng, mọi thứ tiêu tan vô hình. Quan Huyên Huyên, cô đóng video và mở ra khung bài đăng. Để tôi xem có bao nhiêu chị em không muốn mua bông hồng Rosemary này. Tôi sẽ kính các vị là nam tử Hán. Lão nương có ba bích, đi giành suất trước đây. Một lúc sau, Quan Huyền Huyền chậm gì gì mỹ mãn mà sang Weibo rào. Màn báo bình luận đều là SOS, cứu mạng tiểu nhân này với. Lục Dư giết chết tôi rồi y. Má ơi, tên nam nhân kia đã ăn trộm trái tim người ta lại còn là một tên trộm đẹp nhức nách nữa chứ. Phó Vân Triều, anh mau buông Lục Dư ra. Tôi tới cướp đây, vô biên vạn kiếp luân hồi. Nhìn em say đắm, đứng ngồi không yên. Trước hết không nói đến chất lượng nước hoa ra thế nào. Dù sao thì người trong quảng cáo này cũng đủ làm bọn họ điêu đứng. Khác với sự kích động của cư dân mạng, đương sự lại vô cùng bình tĩnh. Lục Dư nhận được tin tức ra mắt quảng cáo. Suy nghĩ một lúc rồi chuyển nội dung Weibo cho Phó Vân Triều. Cậu không nói lời nào. Thật ra cũng không biết nên nói cái gì. nhưng đây là sản phẩm thương mại đầu tiên của cậu sau khi bắt đầu làm việc. Và đó là lý do mà cậu muốn khoe vị hôn phu của mình. Sau khi Phó Vân Triều nhận được đoạn video, anh xem lại 2-3 lần, mãi cho đến khi Tiên Tri đi theo anh không nhịn được nói. Quảng cáo của Lục Thiếu quay rất tốt, lông mày người đàn ông hơi nhướng lên. Đúng vậy, theo đó làm giống như phương thức mua hàng được nhắc trong Weibo. Nhấp vào dấu cộng, sau đó mua. Tiên Tri nhìn con số làm người ta xấu hổ kia, do dự một lúc rồi hỏi, chủ nhân mua nhiều chai nước hoa như vậy, người có thể dùng hết không? Ta không thể dùng hết, Phó Vân Triều lười biếng nói, nhưng cũng không ảnh hưởng tới việc ta tiêu tiền cho vị hôn phu của mình. Vừa nói, vừa gửi ảnh chụp màn hình cho Lục Dư. Một lúc sau, Lục Dư cuối cùng cũng trả lời tin nhắn. Đó là ảnh chụp màn hình, có một vài từ được viết trên đó, chi tiêu hợp lý, bên dưới còn một dòng chữ nhỏ, cách thức đúng để được hoàn lại tiền. Sau đó, điện thoại lại rung lên, tin nhắn của Lục Dư lại gửi đến, không cần coi tiền như rác, tôi lấy không được tiền hoa hồng, ý là, hai chúng ta là một đôi phu phu, tiền của anh là của em và em là của anh. Nên việc anh nhà mua quá nhiều sản phẩm trong khi nó là nước hoa chính hãng có thương hiệu nổi tiếng được bán với giá không hề rẻ. Tiền hoa hồng của em nhận được không bù lỗ được. GT, nhà Tiên Tri nghiêm túc khen ngợi Lục Dư. Lục Thiếu có ý định sống lâu với chủ nhân nên cần có kế hoạch lâu dài. Mà tiết kiệm tiền là một thói quen tốt. Phó Vân Triều, Beta, 29. Tháng 4 năm 2024. Tác giả có lời muốn nói. Tiểu phó, thế giới này tỉnh quá đi. Lãng mạn đều là giả. Tiết kiệm tiền là thật. Phim truyền hình và phim điện ảnh đều mang đến nhiệt độ. Doanh thu, nhưng luôn có sự khác biệt rất lớn. Phim truyền hình được hiểu đơn giản là các bộ phim dài tập mang sự gần gũi. Là hơi thở cuộc sống hàng ngày. Phim truyền hình có thể xem được trên màn hình nhỏ như TV hay điện thoại và khán giả có thể tắt đi hoặc bật lên xem tùy thích. Còn đối với phim điện ảnh thì khác. Phim điện ảnh được chiếu trên màn ảnh lớn là những tác phẩm hoàn hảo đắm chìm trong ánh sáng đèn dạp. Mang tính bom tấn, mạnh mẽ, hài hòa, sống động và có những kỹ thuật xảo quyệt. Phim điện ảnh mang tính logic và nghệ thuật cao hơn phim truyền hình. Phim điện ảnh là phải mất tiền để xem ở rạp lớn. Nói là thế nhưng đối với loại phim nào thì vẫn có rủi ro và hạn chế riêng. Nhưng tóm lại phim điện ảnh nó nằm ở tầm cao hơn phim truyền hình. Một trong số đó phải nhắc đến Hollywood, nhưng cũng đáng buồn thay. Ngành công nghiệp điện ảnh đang bị tụt dốc về chất lượng. À ha ha ha. Ai cần, cách chương.